Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 405, chương 405, sau cùng thỉnh cầu. Phía sau là Roger ủy thác. Khắc sâu ấn tượng có thể nhảy qua rồi. Roger trấn, hải quân chi bộ. T, phát sóng trực tiếp bên trong phòng. Nhìn màn hình lớn truyền tới cái kia vẫn thạch rơi đập trong nháy mắt thủ ở chỗ này các tướng lĩnh. Nhóm đều là nhất tề ngược lại rút lãnh khí nguyên lai là thực sự. Đem bay ở trong vũ trụ vẫn thạch kéo xuống gì gì đó. Đây là người có thể làm được sao? Gặp tiên sinh mới có thể đánh nát, muốn là chúng ta đối mặt thứ này được đuổi mau đào mạng. Cu gian lời nói, dùng, ai tam, hắn tiểu tử nói. Dùng đóng băng thời gian giao nang là có thể ngăn lại. Rào rào ngồi hàng đầu gạp đứng lên. Đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Không nhìn sao? Gạp tiên sinh ngài đi chỗ nào? Không nhìn những cao thủ đã qua hết chiêu. Kế tiếp chính là thảm thiết quần chiến rồi. Lão phu tính cách có thể vô pháp không nhúc nhích nhìn tiếp. Ta đi nhà tù đem cu gian thay trở về. Bị nghiêm lệnh thủ vệ Roger. Không cho phép tham chiến gặp vẻ mặt nghiêm túc kim sư tử người này thực sự là chọn một vừa đúng. Thời gian, lộc cộc xuyên qua hành lang gặp rất nhanh đi tới nhà tù cửa vào trước. Bọn lính nhất tề cúi chào, gặp trung tướng. Khổ cực các ngươi đều đi nghỉ ngơi a. Nơi này có ta, cái này, lão phu các ngươi lẽ nào cũng tin không nổi sao? Là, lần nữa sau khi chào. Bọn lính tập thể rời đi tiến nhập phòng giam gạp đảo qua trống rỗng chu vi làm tội phạm làm được. Roger cái này phân thượng, chỉ sợ cũng không ai có thể so với rồi mặt trên để cho an toàn. Đem chọn cái Roger trấn phòng giam tội phạm đều chuyển tới những thứ khác chi bộ bên trong. Cẩn thận quả thực hơi quá đáng. Gạp tiên sinh, này làm sao tới rồi kim sư tử không phải đã đến đất đỏ đại sáu rồi không? Ngươi đi xem đen đen Musi phát sóng trực tiếp a, đến công khai xử hình trước, nơi đây thì có lão phu tới thủ vệ. Gặp tiên sinh là, chứng kiến gặp trên mặt không thoải mái sau. Suy nghĩ ra cu gian túc nhiên khởi kính hắn đây là đang khí chính mình không còn cách nào đi tham dự. Vào tiền tuyến nhất chiến đấu a. Roger, ngươi chuẩn bị giả bộ ngủ tới khi nào? Các loại cu gian sau khi rời đi. Gặp đại đại liệt liệt ở lạnh như băng mặt đất ngồi xuống vẫn không quên đem ngọn đèn có thể điều. Tiết độ sáng đèn dial điều chỉnh đến sáng nhất. Kết quả Roger vẫn là không có hé răng. Chỉ có đều đều tiếng hít thở không ngừng phập phồng lấy. Di di, cái chán phiêu khởi, trinh, chữ gặp liệt bắt đầu miệng hắn cũng đã gặp đếm không hết bị xử quyết tội. Phạm rồi. Nhưng chết đã đến nơi giống như Roger như vậy, tâm chiều rộng vẫn là thứ nhất, đứng lên. Rào rào xiềng xích tiếng xích sắt ở gạp giống giận dưới vang lên. Xoay người Roger vuốt mắt đứng dậy, ngô là gạp a, người quấy rối ta mơ thấy con trai mộng đẹp. Người làm sao theo ta? Con trai, không kịp đề phòng chiếm được tin tức này gạp, cả kinh được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc người này. Là ngủ hồ đồ a. Đúng vậy a hát, không đúng cũng có thể là nữ nhi. Hắc hắc, Roger vỗ đầu một cái, nhếch miệng ngu nở nụ cười, trông coi tấm kia hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Gặp tâm một người trong, lộp bộp, chẳng lẽ là trước đây cái kia kim nữ tử. Tính toán thời gian lời nói, nếu như hai người thực sự yêu nhau. Có hậu đại cũng không tính là quá mức kỳ quái nghĩ tới chỗ này gặp sắc mặt nghiêm túc, ngươi là. Ngủ được đã thần trí không tỉnh táo đi. Bên ngoài kim sư tử nhưng là liều mạng muốn tới Roger tiêu diệt ngươi. Siki a hắn chỉ có sẽ không như thế lỗ mãng. Hắn nhất định có cái gì khác âm mưu. Nói đến, âm mưu. Ngồi dậy Roger giấu ở nửa dưới bóng tối sắc mặt càng thâm thúy. Âm mưu. Hắn đều đã dùng năng lực khống chế được di chuyển Skypiea. Ở đất đỏ đại sáu cùng Sengoku lãnh đạo quân đội giao thủ. Thì tính sao? hắn coi như tới rồi. Không phải còn ngươi nữa bảo hộ ta sao? Giao Giao, nhếch miệng cười, Roger từ trong bóng tối xuất hiện, gắt gao bắt lại phòng giam cây cột, gáp. Hai tử của ta lại có một nhiều nguyệt sắp ra đời rồi. Gặp hung hăng cắn chặt răng, quan hỗn đản này, dĩ nhiên nói là sự thật. Nói lên hài tử, Roger trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười hạnh phúc, tiếc nuối là ta buổi trưa hôm nay lại phải chết, xem không đến ngày đó. Hành gặp vẻ mặt giễu cợt bĩu môi, ngươi theo ta cái này hải quân nói cái gì? Đừng có nằm mộng, cùng ngươi dính líu quan hệ nữ nhân nhất định sẽ bị chỗ lấy cực hình. Đứa bé trong bụng của nàng cũng không khả năng may mắn miễn. Hắc hắc, nhếch miệng nở nụ cười Roger một bộ thảo hảo dáng vẻ, cho nên ta chỉ có nói cho ngươi. Nha, giữa chúng ta đã giao thủ không dưới hơn 10 trở về a. Ta nhưng là coi ngươi là huynh đệ giống nhau tín nhiệm. Ngươi thiếu tự quyết định hải quân bên kia đã đối với ngươi biến mất năm này nổi lên lòng nghi. Ngờ. Chờ ngươi vừa chết thảm trải nền thức lục soát liền sẽ bắt đầu. Ta cũng không bản lãnh lớn như vậy giúp ngươi được thăng chức nâng phiền toái như vậy chuyện, mà lấy gặp tính cách cũng không nhịn được cái chán mạo mồ hôi lạnh. Gáp, Giao Giao, Giao Giao bị cự tuyệt, Roger trong mắt nhiều hơn vài phần khẩn cầu, ta là chết chưa hết tội. Nhưng Ruth cùng hài tử là vô tội, ngươi tới bảo vệ các nàng a. Hắt xì xong quyền nắm chặt gáp, khuôn mặt hiện lên giãy giụa đối với Roger. Mặc dù biết hắn không phải là người tốt, nhưng hắn thực sự không hận nổi. Nhất là người kia, bây giờ lại lộ ra như vậy, mềm yếu, biểu tình. Bái thác ngươi liền giúp ta một chút a. Nở nụ cười Roger chen không có con mắt, miệng thật to nứt ra, giống như cái hoạt bát hài tử. Vừa giống như trêu chọc con trai lúc phụ thân, một màn này gặp cũng không xa lạ gì bởi vì hắn chính mình bình thường chính là cái này dáng vẻ đùa. Dragon, sớm đã là nhân phụ gặp có thể sâu sắc cảm nhận được Roger tâm tình lúc này. Nhưng hắn vẫn là không cách nào quyết định, cái kia tiểu tử. Ngươi vì sao không phải giao phó cho hắn? Nữ nhân của ngươi, không phải hắn tìm đến sao? Xin lỗi, ta và hắn trước đó từng có ước định, không thể nói cho ngươi biết. Trong đầu hiện ra Ruth lời nói, Roger lắc đầu, Ruth không có nói cho ta, cho dù có quan hệ, ta cũng không thể giao phó cho hắn. Vì sao lôi điện tiểu tử có thể không phải là cái gì người vô tình vô nghĩa? Bởi vì ta với hắn không phải là bằng hữu, Rayleigh với hắn mới là. Huống hồ phía sau hắn có một cái quốc gia. Chúng ta liền coi là bằng hữu, thế giới chính phủ nếu như đã biết, muốn uy hiếp hắn quá đơn giản. Hai tay ôm ngực gạp nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, Roger nói không sai. Sự thật ấy ở quá mức hung hiểm. Gạp, trên đời này có thể cứu các nàng nhân chỉ có ngươi. Bái thác, nếu như ta nay muộn không tới đâu. Gạp trả lời đã là nghi vấn, lại là biến hình cho Roger đáp án. Ta đây liền xông ra đi, tìm được ngươi. Roger giơ lên thân thể, trên người tản ra nghiêm nghị khí phách, quả nhiên hắn coi như lưu lạc đến tận đây. Nhưng chỉ cần còn sống, chính là hải tặc nhóm vương. Ta sẽ làm hết sức, làm không được đừng trách ta. Quyết định gặp chậm rãi ngồi xuống. Không phải, nhất định sẽ đồng dạng ngồi xuống. Roger ánh mắt kiên định, bởi vì ngươi là gặp một cái nói được. Là làm được nam nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.